Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Ta cùng Mỹ Mỹ lúc về nhà sau đó đã rất khuya. Lý Đỗi Đỗi canh giữ ở cửa hành lang chờ chúng ta. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi thần sắc, chợt nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng hắn đóng tiền mướn phòng chuyện. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, có chút hoảng loạn. Ta giống như tội nhân như thế đi tới. Hắn liếc về Mỹ Mỹ liếc mắt, đi lên trước nghỉ ngơi. Mỹ Mỹ trên đường trở về giống như mất hồn như thế. Một câu nói không nói. Bây giờ cũng vậy, không có ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Liền trực tiếp lên lầu. Ta dìu Mỹ Mỹ đi lên lầu. Mới vừa đi hai bước, Tô Tiểu Tín giống như trung học đệ nhị cấp thời kỳ chủ nhiệm lớp chỉ đích danh. Ta cảm thấy được cả người da đều kéo xuống. Ta rất muốn mang tính lựa chọn giả bộ điếc, nhưng phía sau ánh mắt quá lạnh giá, lạnh đến để cho ta không cách nào xem nhẹ. Ta quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Tới. Hắn quay người lại, dẫn ta hướng hắn trong phòng đi. Ta theo đến Lý Đỗi Đỗi vào phòng hắn. Lầu 11 nhà, mặc dù mỗi ngày đều từ bọn họ cửa đi ngang qua, nhưng là ta cho tới bây giờ không có đi vào qua phòng hắn. Ta đi tới cửa, quét mắt bên trong nhà. Cùng Lý Bồi Bồi vậy cùng đánh giặc như thế binh hoang mã loạn căn phòng bất đồng. Lý Đỗi Đỗi căn phòng lại ngoài ý muốn bình thường. Ghế salon, bàn uống trà nhỏ, bàn cơm, tủ sách, đơn giản sửa sang. Không có gì dư thừa dạng thức, nhưng cũng không trở thành giống như Vệ Vô Thường như vậy. Thứ gì đều thu quy củ, hết thảy đều lộ ra như vậy quy định hóa. Trong phòng của hắn, đồ vật sẽ tán loạn để. Trên ghế salon có xuyên qua còn không có tắm rửa một món áo sơ mi. Trên bàn còn có còn lại nửa chén nước, ly nước. Cả phòng phi thường có sinh hoạt hơi thở, mặc dù xuyên thấu qua cửa phòng ngủ vẫn có thể thấy bên. Trong cái đó màu đen quan tài lớn, nhưng đối với một cái phi nhân loại mà nói, hắn nhà coi là bình thường được tương đối không bình thường loại hình. Khép cửa lại, Lý Đỗi Đỗi vốn là mang dép. Hắn đi vào phòng, chính mình không đổi giày. Ngược lại thuận tay từ trong tủ giày cho ta cầm đôi dép đi ra. Thả vào trước mặt của ta. Nhìn Lý Đỗi Đỗi ở trước mặt ta khom người buông xuống dép. Ta có chút sững sờ. Này đêm hôm khuya khoác, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, khép cửa lại, bốn chữ này không khỏi có vẻ hơi mập mờ. Có cái gì ngươi liền ở đây nói đi. Ta cầm cửa, giống như một cây đinh sắt cầm cửa mở ra. Lấy một bộ tráng sĩ chặt tay biểu tình nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Giữa chúng ta không có gì đối thoại người không biết. Lý Đỗi Đỗi ngồi dậy. Viền vàng mắt kính phía sau nhỏ dài cặp mắt nhìn ta chằm chằm. Phảng phất đang ngó chừng một cái não tàn. Tràn đầy ghét bỏ. Kêu ngươi đóng ngươi liền đóng. Nói nhảm nhiều. Một cái bóng đen chợt từ trong nhà chui ra. Nhảy lên trong tay ta cánh tay. Ở trên tay ta mượn lực đạp một cái. Ta dọa cho giật mình. Theo bản năng rút tay về đến. Bóng đen kia ở trên cổ ta khẽ quấn. Cái đuôi một cuốn, loảng xoảng lang, một tiếng liền đem đằng sau ta cửa mang theo. Hắc cầu từ ta trên vai nhảy xuống. Đứng ở Lý Đỗi Đỗi bên chân. Liếm liếm móng vuốt. Cái miệng chính là một cái trùng khánh lời nói. Có thể tới ta chủ tử phòng đầu tới là ngươi vinh hạnh. Ngươi còn lằng nhằng. Ta khẽ cắn răng. Nhặt trên đất dép. Hướng hắc cầu đầu đều đập tới. Nó đầu nghiêng một cái. Thành công né tránh. Ta thay một cái dép, mang một cái chân, nhảy vào Lý Đỗi Đỗi phòng khách, đem ném ra cái kia dép sau khi xỏ vào, trợn mắt nhảy lên Lý Đỗi Đỗi bả vai hắc cẩu, sớm muộn có ngày cho ngươi đưa đến Quảng Đông đi, làm một nồi long hổ đấu. Hắc cẩu vô cùng đáng đánh cho ta le đầu lưỡi, Lý Đỗi Đỗi không để ý đến ta cùng hắc cẩu cãi vã, sát qua bả vai ta, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Một cánh tay khoác lên ghế salon dựa lưng bên trên. Một tay cầm ly nước. Uống một hớp. Hắn hai chân chéo nguẫy. Mặc dù mặc quần áo ngủ. Nhưng hắn tư thế rất đại khí. Mà như vậy dạng đại khí tư thế lại không khỏi để cho ta có một loại. muốn tiến tới cái kia mở ra cánh tay trong ngồi một chút xung động. Ta vứt bỏ trong đầu loại này kỳ quái ý tưởng. Chuyện gì? Nha, ta nghĩ ra rồi. Sau đó ở trong túi sờ một cái. Ta có thể nộp lên một tháng này tiền mướn phòng. Trước thiếu ư tình huống có biến. Lý Đỗi Đỗi buông xuống ly nước. Không nhanh không chậm. Không hỏi ngươi muốn tiền phòng. Hắn dương mắt mắt xem ta. Hôm nay ngươi và Dư Mỹ Mỹ đi ra ngoài tìm hôm đó Nhật Lưu tiệm đầu bếp. Ta gật đầu. Có xác nhận sao? Ta suy nghĩ một chút. Rất kỳ quái. Mỹ Mỹ trước nói nghe ca nhạc âm thanh có thể nghe ra người kia có phải hay không Mỹ Nhân Ngư. Nhưng Mỹ Mỹ nghe hắn ca hát. Nói hắn không phải là. Mà lúc đó Mỹ Mỹ hát xong bài sau đó. Người kia lại chờ ở cửa Mỹ Mỹ. Còn rất nhiều dấu vết đều chỉ hướng người kia là A Hứa. Hắn thật giống như cũng họ Hứa. Trên chìa khóa vỏ sò móc khóa cùng Mỹ Mỹ đồ lót là cùng một loại vỏ sò oa. Hắc cầu chen miệng. Như vậy thú vị. Ta xem Lý Đỗi Đỗi. Có thể để cho nó trước im miệng sao? Lý Đỗi Đỗi. Im miệng. Hắc cầu miệng giống như là bỗng nhiên bị cường lực keo 502 niêm trụ như thế. Mặc cho nó cố gắng thế nào trương đều không căng ra. Nó ôm nó miệng trên đất tới tới lui lui lan lộn. Nhìn nó khó chịu như vậy. Ta trong nháy mắt liền thoải mái không ít. Ta xem Mỹ Mỹ hôm nay bộ dáng. Chuyện này đại khái cũng nhận thức 10 phần. Người kia hẳn là A Hứa đi. Chẳng qua là rất kỳ quái. A Hứa lúc ấy bị thương nặng như vậy. Hắn rốt cuộc là sống thế nào tới? Lý Đỗi Đỗi đẩy xuống mắt kính. Trầm mặc nghe ta nói tiếp. Chính là cái đó A Hứa bây giờ bên người thật giống như có một cái khác Mỹ Mỹ. Ồ, muốn trước khi đi thấy A Hứa cùng một cái tên kêu Mỹ Mỹ bảo bảo người gọi điện thoại đây. Ta, thở dài, cho nên Mỹ Mỹ cái này mới không như vậy thất hồn lạc phách trở lại à. Thích thiếu niên rốt cuộc sống lại, lại thích một người khác. Lý Đỗi Đỗi tiếp tục trầm tư chốc lát. Có lẽ không phải là người thiếu niên kia đây. Ta sửng sốt một chút. Có ý gì? Lý Đỗi Đỗi từ trên bàn trà cuốn sách ấy rút ra một tấm hình. Hình hình như là ở buổi tối tấm ảnh. Ánh sáng tối tăm, táo điểm nhiều. Cho nên để cho hình ảnh phi thường mơ hồ. Trong hình cảnh tượng hình như là ở bờ sông. Bờ sông tựa hồ có người. Ở đây bờ sông bên trên tảng đá trèo. Đỉnh đầu hắn có một bó công trình chiếu sáng ánh sáng đánh. Vừa vặn đưa hắn nửa người dưới chiếu sáng. Đó là một cái lóe ánh sáng đuôi cá. Trùng Khánh phi nhân loại ủy viên hội gần đây từ đường trong tay người mua được một tấm hình. Hư hư thực thực có Mỹ Nhân Ngư xuất hiện ở Trùng Khánh. Chuyện này mới vừa đè xuống. Điều tra viên theo dõi điều tra lúc. Bị cái này Mỹ Nhân Ngư lúc bị đả thương. Thương thế không nhẹ. Cái này Mỹ Nhân Ngư tính tình dữ dằn. Hạ thủ tàn nhẫn. Sau đó mới không ai thấy qua hắn. Ủy viên hội đã ban hành lệnh truy nã. B cấp, ta lăng lăng nhìn trong tay hình. Chỉ cảm thấy này mơ hồ ngũ quan cùng Nhật Lưu tiệm kia người đầu bếp 10 phần giống nhau. Tâm tình dữ dằn. Hạ thủ tàn nhẫn ý ngươi ta lấy đến hình cảm giác khiếp sợ. Cái đó Nhật Lưu tiệm đầu bếp còn có thể là A Quý. Lý Đỗi Đỗi lại uống một hớp nước. Cho nên hỏi các ngươi xác nhận sao? Hắn nói. Nếu quả thật là Mỹ Nhân Ngư, hắn ở chúng ta ủy viên hội không có thân phận ghi danh. Nhưng là phải đi Trùng Khánh phi ủy hội ngồi một chút. Nếu như hắn chính là bị truy nã Mỹ Nhân Ngư, còn có bút bảo lãnh phí yêu cầu hắn nộp lên. Chuyện này ta phải cùng Mỹ Mỹ nói. Lý Đỗi Đỗi hỏi ta. Người chắc chắn chứ? Ta suy nghĩ. Gật đầu. Nói đến có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu như không phải là A Hứa. Khả năng nàng cũng chưa có khó khăn như vậy qua quấn quýt. Nếu như là A Hứa, bất kể là dạng gì, ta cảm thấy được Mỹ Mỹ khẳng định đều hy vọng mình có thể giúp A Hứa một cái. Đi nhắc nhở hắn làm một thân phận ghi danh, còn có thể lại danh chính ngôn thuận liếc hắn một cái đây. Ừ, vậy ngươi đi đi, được, ta xoay người rời đi, kéo cửa ra thời điểm bỗng nhiên dừng một cái. Ta quay đầu nhìn còn ngồi ở trên ghế salon Lý Đỗi Đỗi. Hôm nay ngươi đem ta gọi tới ngươi trong phòng đến. là vì cùng ta nói chuyện này. Ngươi tại sao mới vừa rồi không trực tiếp cùng Mỹ Mỹ nói? Lý Đỗi Đỗi liếc lấy ta một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy, là nghĩ ở ta trong phòng chờ lâu một hồi. Ai ngờ ở ngươi trong phòng ở lâu à? Ta đẩy cửa Lien ra đi, đóng lại Lý Đỗi Đỗi cửa. Ta ở cửa đứng một lúc, cảm thấy cái này hấp huyết quỷ thật là không biết xấu hổ vô cùng. Nói tốt giống như ta đối với hắn có ý nghĩ gì như thế. Ta thở phì phò đi lên lầu hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi ta không hỏi ra câu trả lời lời nói. Lý Đỗi Đỗi tránh Mỹ Mỹ, đơn độc xách ta đi ra nói chuyện này, hắn chẳng lẽ là cảm giác mình bình thường đổi người đổi quen. Không biết nên lấy cái gì dạng phương thức đi đối đãi bị thương người. Cho nên ở hỏi ta ý kiến. Ta quay đầu đây dưới lầu liếc mắt nhìn. Thật là hiếm có xoay lại ngạo kiều hấp huyết quỷ, bất quá. Ta thật giống như loáng thoáng cảm giác cái này hấp huyết quỷ trong nội tâm. Thật giống như thật có một loại để cho làm ôn nhu đồ vật tồn tại. Ta gõ Mỹ Mỹ cửa, đem bờ sông Mỹ Nhân ngư chuyện cùng Mỹ Mỹ nói. Mỹ Mỹ nghe lúc đó phản ứng không là rất lớn. Cái đó bị truy nã Mỹ Nhân ngư, ta không biết, nhưng là Nhật Liêu trong tiệm. Chắc chắn sẽ không là A Quý. Ta hỏi Mỹ Mỹ, ngươi thế nào khẳng định? Lần đầu tiên thấy thời điểm, gương mặt đó đủ để cho ta rung động. Mà A Hứa đã chết sự tình trong lòng ta quá thâm căn cố đế. Sở dĩ phải cho là hắn là A Quý. Nhưng là sau đó tỉnh táo lại. Mỗi ngày quan sát, đó là không như thế. Mỹ Mỹ nói, A Quý bởi vì thường thường bị ngược đánh. Sẽ bởi vì A Hứa sai lầm mà bị trừng phạt, cho nên hắn hận tất cả mọi người. Hận vậy đối với hải tặc vợ chồng, hận ta, cũng cực kỳ hận A Hứa. Hắn sẽ không bởi vì trong tiệm có trẻ nít ngã xuống mà cho trẻ nít đưa đường. Cũng sẽ không đối với đồng nghiệp ôn hòa như vậy mỉm cười. Hơn nữa hắn thủ đoạn bị mang quá nhiều năm còng tay. Cổ tay da thịt hư hại lại vầy kết hư hại lại vầy kết. Vết thương kia dấu ấn biết một mực ở trên cổ tay hắn. Giống như vĩnh viễn rửa không sạch sam. Cái đó đầu bếp chính trên tay không có, đó chính là nói ừ. Ta chắc chắn đó là A Hứa. Mỹ Mỹ nói đến đây lời nói thời điểm khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn sống lại, Tiểu Tín ngươi biết không? Hắn sống lại, chỉ cần biết một kiện sự này, liền đủ để cho ta vui vẻ. Tốt như nhiều năm tới nén ở trong lòng đá rốt cuộc bị lấy ra. Mặc dù hắn thích cái khác nữ hài tử. Mặc dù đứng ở trước mặt hắn ta. Hắn cũng không nhận biết. Nhưng những thứ này không trọng yếu. Ta nhìn Mỹ Mỹ. Nhìn nàng đang nói không trọng yếu ba chữ kia thời điểm. Nước mắt ba tháp rớt xuống đất. Những thứ này không trọng yếu. Thật không trọng yếu. Ta ôm một cái Mỹ Mỹ. Vỗ vỗ nàng lưng. Mới vừa muốn an ủi nàng, nàng bỗng nhiên đẩy ra ta, nói, ta muốn giảm cân, à, nàng nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng quắc, Tiểu Tín, ta muốn giảm cân, ta muốn biến trở về lúc trước ta muốn gầy đi, mặc dù Mỹ Mỹ lúc trước nói qua những lời này 100 lần, nhưng là lần này, ta lựa chọn tin tưởng nàng, được, ta vỗ ngực một cái, tới. Chúng ta đồng thời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.